Tôi yêu anh, cậu hot boy lạnh lùng, chương 22, ra mắt 2, góc chuyện audio.com. Cô ấy về liên quan gì từ hắn tát thẳng xô nước lạnh vào mặt Xuân Nhi, Tuấn Nam và Vĩ Kiệt. Nó liền chen vào, Lệ Quyên, nó ngơ ngác nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác Xuân Nhi liền chen vào giải thích. Lệ Quyên là người yêu cũ của Bách Dương, bla, bla, Xuân Nhi kể nó nghe, nó chỉ gật đầu nhưng bên trong nó có một nỗi bất an. Chấm, reng, reng, reng, tiếng chuông vào học vang lên, nó kéo Xuân Nhi lên lớp để ba khuôn mặt ngơ ngác lắc đầu. Cả ngày học nó chỉ nằm dài trên bàn thở dài, cuối cùng tiếng chuông ra về cũng reo lên, nó dẹp gọn tập vỡ ra về, nó vừa bước ra khỏi lớp hai người vệ sĩ đi theo sau nó, ra trước cổng xe của hắn đang đậu, nó mở cửa xe vào ngồi phía sau. Hai người vệ sĩ thì có xe riêng chạy theo hắn và nó. Về tới nhà hắn và nó ăn cơm cùng ba mẹ nó. Ăn chưa xong Bách Dương xin phép về để chuẩn bị và đặt nhà hàng, bóng xe hắn vừa khuất bóng nó chạy lên lầu đánh một giấc ngon lành. 3 giờ chiều, con heo Hàn Thiên thức dậy nào, Xuân Nhi lay người nó nhướn mày mở mắt và nhà vệ sinh VSCN. Nó đi VSCN, Xuân Nhi bày nào là son, đồ trang điểm ra bàn kèm theo bộ váy dạ hội. Nó bước ra, Xuân Nhi đưa nó bộ váy rồi kéo nó vô phòng vệ sinh thay đồ. Nó vừa bước ra, Xuân Nhi kéo nó ngồi xuống ghế để trang điểm, làm tóc cho nó. Khuôn mặt nó đã trắng hồng sẵn, chỉ việc trang điểm nhẹ, tóc buộc cao củ tỏi, có vài sợi tóc mai được vét hết sang hai phía tai. Chuẩn bị xong, Xuân Nhi kéo nó xuống phòng khách. Nó mặc chiếc váy màu đỏ ngắn ngang đầu gối, làn da trắng của nó làm cho chiếc váy đẹp hơn. Chiếc váy không tay lộ rõ phần lưng trắng nõn của nó, khuôn mặt trang điểm nhạt, tóc bới củ tỏi. Hắn nhìn nó ngất ngây, con gà Tây. Ba mẹ nó cũng đã chuẩn bị xong, bước xuống lầu thúc. Đi thôi hai đứa, mẹ nó giục, Xuân Nhi nhìn nó ra hiểu, cố lên, cả bốn người đi đến nhà hàng Âu mà hắn đặt trước, Xuân Nhi có hẹn với Tuấn Nam nên đã gọi Tuấn Nam đến đón. Tại nhà hàng Âu, hắn nắm tay nó đi vào nhà hàng, nhìn một lượt hắn thấy ba đang vẫy tay hắn liền đi lại. Chào hai anh chị, ba và mẹ nó đồng thanh, ba nó bắt tay với ba hắn rồi cả ba người ngồi xuống ghế. Chào hai bác, nó cúi đầu lễ phép, hắn kéo ghế cho nó ngồi xuống. Đây là bạn gái con tên là Hàn Thiên đúng không Bách Dương? Ba hắn nhìn nó, vâng, con muốn đính hôn với cô ấy. Hắn nắm tay nó, vậy ý anh chị thế nào? Ba hắn nhìn ba và mẹ nó, nếu bọn nhỏ yêu nhau gia đình tôi cũng không cấm cản gì. Ba nó cười tươi, nếu anh chị đã nói vậy thì định lúc nào làm lễ? Ba hắn nhìn ba nó, ý hai con sao Bách Dương và Hàn Thiên? Ba nó nhìn nó và hắn, vậy mốt làm lễ được không ba? Hắn nhìn ba nó và ba hắn. Cả hai gia đình đồng ý gật đầu tỏ vẻ đồng ý, vừa nói xong thức ăn cũng được mang lên, hai gia đình ngồi ăn vui vẻ. Trời đã tối, ba mẹ nó về nhà trước, ba và dì hắn thì về công ty có tí việc trả lại khoảng không gian cho nó và hắn. Hắn và nó đi vòng quanh thành phố đi hóng gió, trời cũng trở nên lanh lạnh nên hắn chở nó về nhà. Trước cổng nhà nó, hắn như không muốn xa nó, hắn liền ôm lấy nó hôn vào cái má phúng phính của nó rồi lên xe chạy về biệt thự. Nó đứng ngơ người lắc đầu rồi đi vào nhà END cách chương.